Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, phần 259, mẫu đơn không từ, liền bị Võ Tắc Thiên biếm đến Lạc Dương. Cổ đại đế vương tự cho là thiên tử, ý tứ là trời cao nhi tử, thay thế trời cao thống ngự vạn vật, bởi vậy cổ đại đế vương tự nhiên cũng có nói là làm ngay năng lực, cũng chính là mọi người thường nói quân vô hí ngôn. Kiến quốc sau không có đế vương, nhưng là lại có Hoa Hạ chính phủ, cũng liền kế thừa nói là làm ngay năng lực. Bởi vậy Quảng Điện tổng cục một cái lệnh cấm, kiến quốc sau vốn dĩ khai linh tính động vật, hết thảy không có biện pháp thành tinh. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Bởi vậy, cũng liền có Vương Khả Khả hội kiến Liễu Tịch việc này. Liễu Tịch nhìn Vương Khả Khả trong lòng ngực Alaska. Alaska muốn không chớp mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Nó thậm chí từ Vương Khả Khả trong lòng ngực dãy giụa một chút. Hai chỉ chân trước cũng ở bên nhau. Chiều Liễu Tịch chắp tay thi lễ. Thật sự mau thành tinh. Liễu Tịch không chút nghi ngờ, nếu không phải Quảng Điện tổng cục này lệnh cấm tồn tại, vương đáng thương khả năng đã thành tinh. Theo lý thuyết động vật thành tinh, trừ bỏ yêu cầu hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa cùng với nhân khí ở ngoài, quan trọng nhất một chút chính là thời gian. Đây là một cái thong thả mà kiên nhẫn quá trình. Thọ mệnh là cản tay động vật thành tinh lớn nhất chướng ngại. Rất nhiều động vật đợi không được hấp thu cũng đủ linh khí cùng nhân khí, vốn nhờ vì thọ mệnh khô kiệt mà chết. Cái này quá trình động một chút chính là trăm năm trở lên, hơn một ngàn năm cũng không kỳ quái. Nếu không nói như thế nào ngàn năm già yêu vạn năm linh quy đâu. Động vật thành tinh yêu cầu thời gian quá dài, lớn lên làm người tuyệt vọng, bởi vậy mới thưa thớt. Alaska mới ngắn ngủn 20 năm là có thể thành tinh. Không thể không nói là Vương Khả Khả công lao. Này chỉ cậu nhật tử quá đến so toàn thế giới 95% trở lên nhân loại còn hảo. Có thể nói là vạn năm khó gặp. Cho nên mới có thể ở ngắn ngủn 20 năm liền khai linh tính. Có quốc gia lệnh cấm tồn tại. Như vậy, có biện pháp nào không trợ giúp này chỉ Alaska thành tinh đâu? Đáp án là khẳng định. Có, đó là tục ngữ nói điểm hóa. Cổ đại cao tăng cùng đạo hạnh cao thâm đạo trưởng đều có điểm hóa động vật thành tinh chuyện xưa lưu truyền tới nay. Bất quá Liễu Tịch lại biết, yếu điểm hóa động vật thành tinh, cần thiết là cảnh giới cao thâm tu sĩ hoặc là yêu tộc đại năng mới có thể làm được. Trong truyền thuyết những cái đó điểm hóa động vật thành tinh cao tăng hoặc là đạo trưởng, rất có thể chính là cùng nàng giống nhau thân phận tu sĩ. Vương Khả Khả tìm được Liễu Tịch, có thể nói tìm đúng người, nàng có thể cam đoan. Hiện tại trên đời này, trừ bỏ nàng ở ngoài, cũng chỉ có Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn có năng lực này. Liễu Tịch trầm mặc hồi lâu, ánh mắt vẫn luôn ở hai dương ngọc thạch cùng Alaska trên người đảo quanh. Tựa hồ ở đánh giá có đáng giá hay không. Nàng hiện tại mới luyện khí kỳ 7 tầng, tuy rằng tâm cảnh tu vi cũng đủ, nhưng rốt cuộc cảnh giới quá thấp, điểm hóa này cầu ít nhất sẽ hao tổn nàng một tầng tu vi. Nói cách khác, nàng sẽ một lần nữa ngã xuống đến luyện khí kỳ 6 tầng. Liễu Tịch đương nhiên không muốn. Bất quá, trên bàn trà hai cái dương ngọc thạch cũng đủ nàng một lần nữa tu luyện đến luyện khí kỳ 8 tầng trở lên. Vương Khả Khả đánh giá Liễu Tịch biểu tình, Nghĩ nói, ta lại thêm một cái dương như vậy ngọc thạch, tính làm thêm đầu, như thế nào, thành giao. Liễu Tịch lập tức đáp. Vương Khả Khả, ngoặc kép, Liễu Tịch ho khan một tiếng, không thể trách nàng quá lòng tham, rốt cuộc sẽ bởi vậy ngã xuống cảnh giới. Nếu lại thêm một cái dương như vậy phẩm chất ngọc thạch, cũng đủ nàng tu luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng. Kia nhưng thật ra kiếm quá độ, nên làm như thế nào? Vương Khả Khả đối này chỉ lão muội nhi cẩu thật sự không lời gì để nói. Trong chớp mắt hoa đi ra ngoài mấy cái trăm triệu, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Liễu Tịch nói, ta trước phải cho ngươi nói rõ ràng, này chỉ cẩu ta có thể điểm hóa nó, bất quá nó nội tình quá mỏng, tu luyện không ra thứ gì tới, càng không thể hóa hình, liền tính điểm hóa nó cũng nhiều nhất tính một con yêu thú, thân cường thể tráng sức lực đại nhưng thật ra nhất định, khôn khéo xảo trá thọ mệnh trường cũng là có, bất quá cũng cứ như vậy, có khả năng phiên lão hổ không? Vương Khả Khả hỏi, voi nó đều có thể làm phiên, người kia năm cái bảo tiêu, trên cơ bản có thể sa thải. Liễu Tịch nói, nhà ta lão muội nhi mạnh như vậy. Vương Khả Khả hưng phấn vút Alaska đầu, cao hứng nói, đáng thương a, về sau ngươi chính là thú vương, ngươi phải bảo vệ ca ca. Alaska cũng hưng phấn liên tục vẫy đuôi, gâu gâu kêu hai tiếng, phảng phất đang nói, yên tâm đi, về sau ta che chở ngươi, nên làm như thế nào nên làm như thế nào. Vương Khả Khả thúc giục nói, có phải hay không muốn bãi cái gì pháp đàn, ngươi lại vụ cái kiếm, sau đó còn muốn cống phẩm gì đó, ta lập tức ân bài người chuẩn bị. Liệu Tịch khinh thường nhìn hắn một cái, thiếu xem điểm phim kinh dị, nàng chiều Alaska gật gật đầu, duỗi tay ngoéo một cái, lại đây. Alaska hưng phấn vội vàng từ Vương Khả Khả trên người nhảy dựng lên, rung đùi đắc ý chạy đến Liễu Tịch trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt nhìn nàng. Liễu Tịch âm thầm kinh ngạc, này cậu cũng thật đại, đứng lên so nàng ngồi ở trên sofa còn muốn cao. Quỳ xuống, Liễu Tịch mở miệng, thanh âm đột nhiên trở nên thần thánh trang nghiêm. Money Alaska đột nhiên nhanh trí, bốn con móng vuốt chậm rãi quỳ xuống, cẩu trên mặt tràn đầy thành kính, chân trước khép lại, chắp tay thi lễ thăm viếng. Vương Khả Khả thấy Liễu Tịch làm nhà mình lão muội nhi quỳ xuống, trong lòng có chút không thoải mái, miệng giật giật, rất muốn nói một câu, ta tiêu tiền, dựa vào cái gì quỳ? Bất quá thấy Alaska vẻ mặt khát vọng, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Liễu Tịch thần sắc một túc, tịnh chỉ như kiếm, đầu ngón tay linh lực như kiếm khí bắn ra, một lóng tay điểm ở Alaska ấn đường chỗ. Alaska như bị sét đánh, toàn bộ cẩu giống như bị phóng ra định thân chú, vẫn không nhúc nhích. Liễu Tịch khống chế được đầu ngón tay linh lực, từ Alaska ấn đường nê hoàn cung dũng mãnh vào, sau đó dọc theo Alaska kinh mạch chậm rãi đẩy mạnh, cái gọi là điểm hóa, quan trọng nhất một vòng chính là vui vẻ khiếu thông tâm hồn, động vật mới có lĩnh ngộ tính, tiếp theo còn lại là đả thông động vật trong cơ thể kinh mạch, làm chúng nó có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa hóa thành linh lực tồn trữ kinh mạch trong vòng. Liễu Tịch tuy rằng không có điểm hóa quá động vật thành tinh, nhưng nàng nguyên bản tu vi cảnh giới chính là kim đan đại viên mãn, đối nàng tới nói này không tính là cái gì việc khó. Nàng thao túng linh lực ở Alaska trong cơ thể kinh mạch nội chậm rãi đẩy mạnh, toàn bộ quá trình cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Alaska toàn thân kịch liệt run rẩy lên, tuyết trắng lông tóc bắt đầu từng cây bốc ra, nó trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, phảng phất đang ở gặp vạn kiến thực tâm tra tấn. Vương Khả Khả xem đau lòng không thôi, nhịn không được mở miệng, uy, ngươi, câm miệng. Liễu Tịch lạnh lùng quát. Vương Khả Khả sửng sốt, cắn chặt răng, vẫn là nhịn xuống. Cái này quá trình rằng co ước chừng 15 phút. Liễu Tịch chậm rãi thu hồi ngón tay. Thành tiếng nói vừa dứt, Alaska toàn thân vô lực quỳ rạp trên mặt đất, thở dốc không thôi. Chương 389 kiếm đạo quán tuyển chỉ vương khả khả kinh hãi. Vội vàng đứng dậy đến Alaska trước mặt ngồi xổm xuống, sốt ruột vuốt ve đầu chó. Đáng thương, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Đừng làm ta sợ Al, nó không có việc gì, Liễu Tịch hoãn khẩu khí nói. Chỉ là quá mỏi mệt mà thôi, ngươi cho nó nhiều chuẩn bị một ít tươi sống súc sinh. Điều kiện cho phép nói, có thể nhiều chuẩn bị một ít đại hình động vật, tỉ như dê bò mã linh tinh, đây là mạt pháp thế giới. Trong thiên địa không có linh khí. Yêu tộc tự nhiên cũng không có cách nào dựa hấp thu thiên địa linh khí tới chuyển hóa vì yêu lực. Yêu tộc không phải tu sĩ, sẽ không tu sĩ công pháp, cho nên cũng sẽ không hấp thu ngọc thạch nội linh lực. Bất quá yêu tộc thiên phú dị bẩm, chúng nó có thể dựa hấp thu mặt khác động vật sinh mệnh tinh khí tới chuyển hóa vì thể lực cùng yêu lực. Điểm này nhưng thật ra so tu sĩ cường. Alaska hoãn trong chốc lát, gian nan ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm vương khả khả tay, cho hắn một cái ân tâm ánh mắt. Theo sau, Alaska nhìn về phía Liễu Tịch, hai chỉ chân trước khép lại, hướng Liễu Tịch thành kính chắp tay thi lễ. Liễu Tịch xua xua tay, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta là bắt người tiền tài ra tay làm việc, chân chính muốn tạ người là bên cạnh ngươi vị này. Hắn không chỉ có thu dưỡng ngươi, càng là đem chính hắn khí vận cũng phân cho ngươi. Cho nên ngươi mới có thể tại như vậy đoạn thời gian khai linh tính. Bất quá, vương khả khả khí vận kinh người, có thể nói tuyệt vô cận hữu hảo mệnh, này chỉ cầu phân hắn khí vận. Mới có thể ở ngắn ngủn thời gian nội khai linh tính. Bất quá cái gì? Vương khả khả hỏi. Liễu Tịch nói, này chỉ cậu là dựa vào ngươi nhân khí khai linh tính. Các ngươi hai cái chi gian ràng buộc không giải được, có ý tứ gì? Vương khả khả lại hỏi. Ý tứ chính là, các ngươi hai cái mệnh liên ở bên nhau. Ngươi nếu là đã chết, nó cũng sẽ chậm rãi suy nhược xuống dưới, sau đó sẽ chết. A, vương khả khả ngây ngẩn cả người. Liễu Tịch đứng dậy, cầm lấy trên bàn trà hai cái dương ngọc thạch, lại nhìn về phía trên bàn trà bản vẽ. Nàng do dự một chút, vẫn là hỏi, vương tổng, ngươi cái này bản vẽ đã thi công sao? Vương khả khả chỉ vào bản vẽ nói, ngươi nói miếng đất này. Liễu Tịch gật gật đầu, đã ở thi công. Vương khả khả nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào? Liễu Tịch chỉ vào bản vẽ bên cạnh chỗ, nơi này xây cất tựa hồ không phải thương nghiệp tổng hợp thể. Đúng vậy, nơi này có hồ có sơn, non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp. Xây cất chính là một cái hưu nhàn nghỉ phép sơn trang. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời. Nàng đang định ở Ma Đô vùng ngoại ô tìm một cái sơn trang, dùng để tổ chức thuần dương kiếm đạo quán. Không nghĩ tới buồn ngủ tới, lập tức có người đưa gối đầu. Cái này sơn trang bán cho ta thế nào? Liễu Tịch lại ngồi xuống, hỏi. Vương khả khả kinh ngạc nhìn nàng một cái, tò mò hỏi, ngươi muốn cái này sơn trang làm gì? Ngươi không phải nói ngươi điều tra qua ta sao? Nói vậy cũng biết ta muốn tổ chức một cái kiếm đạo quán. Ta tính toán thanh kiếm đạo quán tuyển chỉ ở chỗ này. Vương khả khả lắc đầu nói, ngươi biết cái này hưu nhàn sơn trang có bao nhiêu quý sao? Ta nói cho ngươi, ít nhất muốn 300 triệu. Ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Hiện tại không có, nhưng ta là tiên tư đồ trang điểm công ty hay cái phía đối tác chi nhất. Ta tin tưởng ta lập tức nên có tiền, Liễu Tịch tự tin tràn đầy nói. Vương Khả Khả vuốt ve cằm, không có trả lời. Làm thương giới kim tự tháp đứng đầu nhân vật, hôm nay sản phẩm cuộc họp báo qua đi, hắn tự nhiên minh bạch tiên tư đồ trang điểm công ty giá trị 300 triệu, Liễu Tịch thật đúng là lấy đến ra tới. Bất quá kia cũng là về sau, ta nói ngươi có phải hay không quá chuyện bé xé ra to, còn không phải là một cái kiếm đạo quán sao, tùy tiện thuê một cái nơi sân liền thu phục sự, yêu cầu tiêu phí lớn như vậy đại giới sao, ngươi không cảm thấy loại này hành vi quá phá sản sao? Vương Khả Khả tỏ vẻ khó hiểu, Liễu Tịch không nói gì, chỉ quỳ dạp trên mặt đất hồi khí Alaska. Vương Khả Khả, ngoặc kép, hảo đi, nói đến phá sản, giống như hắn không có tư cách nói Liễu Tịch, vì một con chó, tiêu phí mấy trăm triệu đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Từ xưa đến nay liền hắn một cái, hết chương.